Cửu vực kiếm đế, chương 21, săn giết yêu thú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên lựa chọn đi tới nơi này man hoang sơn mạch. Đầu tiên là muốn thể nghiệm sinh tử chiến đấu, lợi dụng từng tràng chiến đấu. Đến để Sở Phong Miên đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai, cũng là định lúc này cơ hội. Tôi luyện kiếm thuật, góp nhặt kinh nghiệm. Sở Phong Miên mặc dù kiếm ý kinh người, kiếm thuật lĩnh ngộ cực cao, nhưng lại cũng nhiều là đàm binh trên giấy. Kiếp trước Sở Phong Miên liền ngay cả linh lực đều không có. Lại làm sao có thể từng có kinh nghiệm chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 10 ngày, Sở Phong Miên cảnh giới không có có chút biến hóa. Nhưng là bàn về thực lực tới nói, thực sự đủ để được xưng tụng là tiến triển nhanh chóng. Tối thiểu Sở Phong Miên hiện tại, đối mặt tôi cốt cảnh bát trọng yêu thú, đã là đủ để đánh bại dễ dàng. Đổi lại võ giả tới nói, liền xem như tôi cốt cảnh cửu trọng võ giả, cũng không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên có tự tin. Tôi cốt cảnh cửu trọng võ giả. Ba chiêu loại hình chính là đủ để đánh bại. Phụ cận đây tôi cốt cảnh bát trọng yêu thú, đã đều muốn bị chém giết. Xem ra muốn đi càng thâm nhập địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn chung quanh một vòng, chính là cầm lấy huyền thanh kiếm, tiếp tục hướng về man hoang chỗ sâu đi đến. Càng đến gần man hoang chỗ sâu, trong đó yêu thú cũng thì càng cường đại. Nghe nói trong đó thậm chí còn có đoán thể cảnh, thần hải cảnh yêu thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên gặp được bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá những này cường đại yêu thú cũng là ở man hoang chỗ sâu nhất. Rất không có khả năng sẽ xuất hiện ở man hoang sơn mạch biên giới. Sở Phong Miên thận trọng đi trong rừng. Chỉ gặp Sở Phong Miên khóa đi ra mỗi một bước, đều không có chút tiếng vang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này là mị ảnh thân pháp chỗ thần kỳ, một đạo cao giai thân pháp, cũng không phải là vẻn vẹn đang thúc dục di chuyển thời điểm hữu dụng. Bình thường nhất cử nhất động, đều sẽ có ảnh hưởng, giống như là Sở Phong Miên hiện tại, xuyên thẳng qua trong rừng, cũng sẽ không phát ra cái gì một điểm âm thanh. Chính là ỷ lại với mị ảnh thân pháp thần kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, đảo là rất khó kinh động một số cao giai yêu thú. Phụ cận đây, có yêu thú dấu vết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên từ từ ngừng lại. Ở phụ cận đây, Sở Phong Miên mơ hồ đã phát giác được, có yêu thú tồn tại dấu vết. Mùi máu tanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cái mũi ngửi ngửi. Ngay tại cách đó không xa, có mùi máu tươi truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,